Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199. Phẩm chất cao thanh xuân hỉ điện ảnh, miêu phác tiếng hoa, một giấc mộng trung mộng, thức tỉnh người trong mộng, còn nghĩ lúc xưa ý, thương lấy mắt tiền nhân, đúng như điện ảnh mở màn hình ảnh đen thời điểm, Hạ Lạc câu kia lời bộc bạch, có người thiếu thiết. Có người thiếu canxi, ta thiếu nhất chính là mặt mũi là mình kiếm, không là người khác cho, một người thiếu mặt mũi, vậy nếu không có tự mình, vẽ rồng điểm mắt chi bút, cuối cùng Hạ Lạc tỉnh lại từ trong mộng, nhận rõ tự mình, minh bạch vốn là hết thảy chính là tốt nhất an bài. Hắn lao ra phòng rửa mặt, ở dưới con mắt mọi người, ôm lấy Mã Đông Mai. Liều lĩnh địa hôn lên hắn. Bộ phim này chiếu phim sau. Bài hát kia bài hát cũ, nhất tiễn mai. Lần nữa hỏa khắp đại giang Nam Bắc. Có thể thấy mọi người đối với chân tình hoài niệm. Giống như trong phim ảnh kia anh hát bài hát kia, có một yêu người nhân không dễ dàng. Người cho rằng là hết thảy đều là không có chọn xong lấy được cùng muốn không hợp nhau ngươi cho. Rằng là thời gian có thể làm lại biến thành người khác làm nhân vật chính ái tình sẽ thiên hoang. Địa lão người không biết trên thế giới ai đúng ngươi tốt vì ngươi nàng có thể cái gì cũng không nếu. Không quản ngươi sống đến mức có được hay không cho nàng vinh dự nàng đều nguyện ý vì. Ngươi vất vả, cùng ngươi đến lão, có một yêu ngươi nhân không dễ dàng. Ngươi làm sao có thể như thế thương trái tim của nàng nàng nhớ. Yêu say đắm, duy nhất ngươi, còn không thừa dịp bây giờ thật tốt, cố gắng có một yêu ngươi nhân không dễ dàng. Ngươi tại sao không đi thật tốt quý trọng, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là bộ thay đổi nhân sinh điện ảnh cũng không quá đáng. Sống ở lập tức, quý trọng trước mắt, đây là toàn bộ thanh xuân phim tình yêu, vĩnh hằng bất biến, cộng thông chủ đề, nhưng là Goodbye Mr. Loser. Như vậy điện ảnh mới là phẩm chất cao thanh xuân phiến, tương ứng chí thanh xuân, bác ái, năm tháng vội vã, chi tử hoa khai, đến khi thanh xuân điện ảnh, nhìn kỹ sau đó, lẫn nhau tương đối, ngươi sẽ phát hiện, chênh lệch lấy năm ánh sáng tính toán, vô luận là ống kính phát biểu vận dụng, hay lại là lời kịch thiết kế, nhân vật quan hệ, nguyên điện ảnh đạo diễn. Biên kịch Diêm Phi cùng Bành Đạt Ma đều là dốc hết tâm huyết ở nghiêm túc làm điện ảnh. Bọn họ hữu tình có mang theo đuổi. Còn lại mấy bộ phiến đạo diễn, chẳng qua chỉ là đang mượn đề tài tới mò tiền mà thôi. Chu Hạ đương nhiên sẽ không làm hại bộ phim này, muốn đánh ra một bộ phẩm chất cao thanh xuân hỉ kịch điện ảnh. Mặc dù hắn phương pháp trái ngược, thay đổi tuyển vai diễn ý nghĩ. Nhưng này sẽ không ảnh hưởng điện ảnh biểu đạt. Tuổi trẻ diễn viên cùng nhân vật, đổi một góc độ, hiện ra giống vậy chủ đề. Nội dung cốt truyện hơi chút điều chỉnh, quay chụp thủ pháp vận dụng làm, như thường có thể cho thấy muốn hiệu quả, thậm chí sẽ càng xuất sắc. Từ từ đóng vai Thu Nhã, với nguyên kịch so sánh, cũng làm ra rồi vi điều, không đơn thuần là hám làm giàu. Nông cạn đen dài thẳng ngực lớn hoa khôi, nữ thần đại biểu, còn đại biểu thời gian đối với tốt đẹp sự vật tàn phá cùng thay đổi. Thời cấp 3, hoa khôi ngực còn không lớn, là tất cả nam sinh nữ thần trong mộng, đại biểu thanh khiết u mê tốt đẹp cảm tình. Lúc đó quang tăng trưởng, hoa khôi ngực to rồi, nàng càng nhiều thành danh vọng tài sản, quyền lực địa vị đến khi tượng trưng. Nàng hình tượng cũng phát sinh biến hóa, không hề dễ thương thuần chân, nàng thích khác phái, do dáng dấp đẹp trai, học giỏi nam sinh, biến thành có tiền, có quyền cha nuôi, như vậy Thu Nhã, nhân vật càng chân thực rõ ràng, lập thể đầy đặn, còn có tầng thứ cảm, ngút trong điện ảnh, Thu Nhã không thiện lương, không hiền huệ, không trung thành, vì tư lợi. Kim Ngọc Kỳ biểu, nàng chỉ là một đại đa số nam nhân không chiếm được. chỉ có thể ác ý suy đoán. Vô căn cứ bêu xấu hám làm giàu vật chất nữ tượng trưng phù hiệu. Vì tốt hơn khắc họa cái nhân vật này, hắn mới làm ra một ít video. Dù sao đa bần bộ phim này bình luận điện ảnh chung, đưa lên cao nhất chính là cái này luận điểm, nam nhân. Người có thể cuối cùng phát hiện hay lại là vợ cả được. Nhưng là không nên đem chính mình không chiếm được nữ hài cũng muốn thành kỹ nữ. Hy vọng toàn bộ tác gia biên kịch đạo diễn không muốn lại rơi vào, không chiếm được nhân gia liền. Bôi xấu nhân gia, tục xấu, thật chán ghét, rất rõ ràng cái này bình luận là nữ nhân viết, đỉnh cái này bình luận phần lớn cũng là nữ tính. Bộ phận người ủng hộ, chỉ là đồng ý những lời này, nhưng không có thấy rõ điện ảnh ăn dưa quần chúng. Nữ thần dĩ nhiên không đều là thu nhã như vậy nông cạn hám làm giàu nữ. Đạo diễn cùng biên kịch thông qua phù hiệu hóa thu nhã. Càng nhiều là đang ở cảnh kỳ phê phán nam nhân. Chỉ nhìn bên ngoài, không chú trọng nội tại. Đến cuối lấy được chẳng qua chỉ là đẹp mắt tượng người. Mất đi khả năng sẽ còn là sinh mệnh. Ở trong phim ảnh, chính là thu nhã lây cho Hạ Lạc HIV. Đưa đến hắn tử vong. Quan về phần Hạ Lạc bị lây bệnh HIV này dính líu tới trong phim ảnh một cái âm mưu, sau này hãy nói đi. Chu Hạ chụp bộ phim này, nhân vật cũng thay đổi, vì chiếu cố phần lớn thủy tinh tâm nữ người xem, không hề nhổ nước bọt cái điểm này. Chu Hạ mới video rồi thu nhã trước thời hạn 5 năm quay chụp bộ phim này. Cân nhắc đến bây giờ thị trường, đối với không có đại đạo diễn cùng minh tinh điện ảnh độ chấp nhận vẫn là rất thấp. Chu Hạ mới quyết định dùng mật, tư tư, còn có hắn tự mình. Như vậy nhân khí lưu lượng đảm đương làm diễn viên chính. Như thế lời nói, ít nhất có số lớn fan cơ số bảo đảm phòng bán vé. Hắn sẽ làm lần đầu đã thành công, đạt được thành công, Hải Dương Thiên Đường. Vốn là phòng bán vé hơn 14 triệu. Tại hắn thay đổi cùng dưới ảnh hưởng, bây giờ đã sắp phá 80 triệu rồi. Chu Hạ liền rất có lòng tin, càng dám thử thay đổi Goodbye Mr. Loser bộ phim này rồi. Dĩ nhiên, mật, tư tư, Trương Mại đến khi tuổi trẻ diễn viên diễn kỹ với Thẩm Đằng, Mã Lị, Vương Chí, Ellen còn có chênh lệch. Hắn tự mình ở quay chụp diễn kịch vui phương diện, cũng có khiêm khuyết, này cũng phải dựa vào tích lũy học tập, quay chụp thời điểm yêu cầu nghiêm khắc, càng nhiều đào diễn viên tiềm lực, mới có thể đem bộ này kịch hoàn thành tốt, một cái ống kính nhiều chụp mấy mươi cái, đào ra tất cả nhân lớn nhất tiềm năng, kết thúc lớn nhất bổn phận là được rồi. Chu Hạ hy vọng có thể nhờ vào đó điều giáo mật. Từ từ đám người diễn kỹ, làm cho các nàng đối với thật tốt diễn xuất có khắc sâu hơn cái nhìn. Nếu như diễn viên phát hiện chân chính mưu đồ khắc khổ diễn xuất, sẽ đạt được lớn hơn ảnh hưởng cùng thành công. Các nàng dĩ nhiên là sẽ càng yêu cầu nghiêm khắc chính mình, mà không phải ứng phó chuyện, khắp nơi yết vai diễn đi chợ. Một đêm bận rộn, từ từ thấy Chu Hạ tận tâm tận lực. Rớt mồ hôi phân thượng, rốt cuộc không hề quấn quýt hai người gặp mặt số lần thiếu chuyện. Nhận thức nói thật lên, nàng cũng trách nhiệm rất lớn. Gần đây 6 tháng, nàng trước sau đảm nhiệm Bạch Xà chuyện sau. Quái hiệp nhất Chi Mai, thiên nhai trước nữ chủ, vẫn luôn đợi ở hành tiệm ảnh thành quán rượu, cũng không có thời gian đi gặp Chu Hạ. Chu Hạ ở Ma Đô ngây người 10 ngày. Tuyên truyền điện ảnh, tham gia liên hoan phim thời điểm, liên lạc qua nàng đều là không có thời gian, chỉ có thể từ chối. Ngày thứ hai mệt mỏi thức dậy, Chu Hạ lần đầu cảm thấy mỏi eo đau lưng, kêu phòng khách phục vụ, phụng bồi thờ ơ vô tình tư tư tiểu tỷ tỷ cơm nước xong. Hai người bất đắc dĩ địa đạo xa cách bắt đầu mỗi người bận rộn đi. Tư tư ngồi máy bay hồi Hoành Điếm chụp diễn. Chu Hạ ngồi xe trở về công ty nơi quản lý tình. hắn đang suy nghĩ như thế nào đối với Hạ Hoa giải trí nhân viên khen thưởng. Bên người điện thoại di động reo đứng lên, điện thoại gọi đến biểu hiện lại là nước ngoài, là nàng biểu tỷ Triệu Tuyết âm đánh tới. Điện thoại kết nối sau đó, không ngoài dự liệu, đối với hắn đổ ập xuống chính là một trận khiển trách. Chu Hạ chỉ có thể nhịn, hắn tối hôm qua vì kể chân thực tốt cố sự, tận lực tuôn ra biểu tỷ Triệu Tuyết âm tên. Đối phương bây giờ biết tình huống, đương nhiên là muốn với hắn tính sổ. Triệu Tuyết âm bạn trai Vương Vân Cương, Chu Hạ cũng nhận biết, nhân gia căn bản không phân qua tay. Bọn họ chỉ là một bắt được học bổng, đi sớm nước Mỹ một năm, một cái chậm một năm mà thôi. Chu Hạ ở buổi họp báo thượng thuần túy là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Giải thích hắn viết thư linh cảm nguyên hình, đồng thời tuyên truyền hắn phim truyền hình mà thôi, lại muốn trở lại công việc. Hay lại là mạnh mẽ xính thanh đại lão sư, thật là lãng phí tài nguyên. Chu Hạ tâm lý nhổ nước bọt đến. Hắn vị này biểu tỷ nhưng là Princeton tu khoa học máy tính cùng hệ thống thông tin tiến sĩ. Từ nhỏ liền thừa kế gia tộc của bọn họ truyền thống. Điển hình lý ngành kỹ thuật học bá. Hắn ra gia tuần dù là lão nghiên cứu khoa học. Cha hắn, cô đều là, chỉ có hắn là cái loại khác. Với Triệu Tuyết âm cúp điện thoại, Chu Hạ nhưng là tính toán. Triệu Tuyết âm cái này chuyên nghiệp dường như thiên về quản lý phương diện. Tiến sĩ cũng không biết cũng học cái gì. Có thể hay không kéo tới cho hắn đi làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.